Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, thắng liên tiếp. Chương 115, thắng liên tiếp. Liên Thành Ngọc bị Liên Thị bộ tộc chiến sĩ trại dự bị người khiêng xuống đi rồi, trên lôi đài, một mảnh vết máu, ở giữa trời cao, Phù Không phi thuyền phía trên, Tô Lão Đầu thấy như vậy một màn. Cười hắc hắc, tiểu tử này, còn rất quả quyết, ta ưa thích. Tô Lão Đầu thoạt nhìn lớn lên hòa ái dễ gần, nhưng lão gia hỏa này cũng không phải thiện nam tín nữ. Dịch Vân cách làm, rất đúng hắn khẩu vị, đối đãi ngày sau khả năng uy hiếp an toàn tính mạng của mình người. Đương nhiên phải nhổ cỏ tận gốc. Trên thực tế, nếu như là Tô Lão Đầu tự mình tới làm, hắn khả năng còn có thể càng tàn nhẫn một chút. Tại Tô Lão Đầu bên cạnh, Lâm Tâm Đồng đối với Dịch Vân ngược Liên Thành Ngọc từ đầu tới đuôi quá trình cũng đều nhìn ở trong mắt. Nàng tuy rằng di thế độc lập, băng thanh ngọc khiết, nhưng nàng cũng không phải cái loại này con kiến đều không nhẫn tâm giết chết thiện lương tiên tử. Tại trái phải rõ ràng trên, Lâm Tâm Đồng có chủ kiến của mình cùng nguyên tắc. Lâm Tâm Đồng nói, lão sư, tối qua ta lại cùng Dịch Vân đã giao thủ, ngộ tính của hắn rất cao, trưởng thành cấp tốc, thực lực của hắn bây giờ cũng còn là không địch lại Tử Huyết cảnh, nhưng cũng chênh lệch không xa. Ân, tại Đại Hoang, hắn đúng là không tệ, nhìn tiếp đi, hắn một hồi sẽ qua, còn muốn cùng cái kia Đào Vân tiêu chiến một hồi. Có lẽ còn có niềm vui ngoài ý muốn chờ chúng ta. Tại phi thuyền phía dưới, Đào Vân Tiêu nhìn đã hấp hối Liên Thành Ngọc, sắc mặt âm u không gì sánh được. Đến lúc này, ai cũng biết, trận này phàm huyết cảnh võ giả giải thi đấu, cho tới bây giờ, đã là Đào Vân Tiêu cùng Dịch Vân tranh phong. Liên Thành Ngọc thực lực, Đào Vân Tiêu đại khái tinh tường một chút. Liên Thị bộ tộc chiến sĩ trại dự bị người tuy rằng một đám người ngu ngốc, nhưng chủ tử của bọn hắn Liên Thành Ngọc quả thực thật sự có tài. Nhưng bây giờ, Liên Thành Ngọc lại bị Dịch Vân đánh thành cái dạng này. Đơn giản là trà đạp. Đối mặt Dịch Vân, cho dù là cao ngạo Đào Vân Tiêu, lúc này cũng cảm nhận được áp lực. Cha, ta muốn thỉnh dùng tổ khí. Đào Vân Tiêu đối với cha hắn truyền âm nói, Đào Vân Tiêu nguyên bản tính toán tay không lên đài, như vậy tài năng cho thấy hắn tính áp đảo thực lực. Nhưng là bây giờ xem ra, chống lại Dịch Vân, chỉ có vận dụng tổ khí, mới có thể đem Dịch Vân áp chế xuống. Đào Vân Tiêu xuất sắc nhất, vẫn là kiếm thuật, thiên huyền cửu kiếm phối hợp thư hùng song cổ kiếm thư kiếm. Đào Vân Tiêu không tin còn đấu không lại Dịch Vân, lùi một vạn bước nói, cho dù hắn như vậy còn chưa phải là Dịch Vân đối thủ. Thế nhưng Đào Vân Tiêu còn có thể vận dụng tổ khí trong cấm kỵ lực lượng. Loại này cấm kỵ lực lượng một khi phát huy được là có thể vượt cấp chiến đấu, lấy Đào Thị bộ tộc tổ khí ưu thế thủ thắng, có một số thắng không anh hùng, nhưng là vì thắng lợi. Đào Vân Tiêu nơi nào còn quản nhiều như vậy. Đào Vân Tiêu cha trầm mặc một hồi, hắn đang dùng truyền âm cùng đại trưởng lão thương lượng. Hồi lâu sau, đại trưởng lão tự mình truyền âm cho Đào Vân Tiêu. Vân Tiêu, ngươi nhớ, tổ khí vừa ra, chỉ có thể thắng không thể bại. Ta Đào Thị bộ tộc tổ khí truyền thừa ngàn năm, tổ khí trong có Đào Thị bộ tộc qua nhiều thế hệ anh linh thủ hộ. Ngươi nếu là cầm trong tay tổ khí, như trước thua ở một cái bộ tộc nhỏ bình dân, đó là đối với tổ tiên lớn lao vũ nhục, thậm chí tổ khí trong chịu tải khí vận, đều sẽ bị hao tổn. Đại trưởng lão cũng là suy nghĩ một lúc lâu, làm ra quyết định như vậy. Đào Thị bộ tộc tổ khí, chẳng những là hộ tộc vũ khí, cũng là tế tự dùng lễ khí, sự quan trọng đại. Tại Đại Hoang, phàm là dính đến tế tự những thứ này, đều sẽ bị khác thường coi trọng. Thỉnh tổ khí xuất chiến, thế nhưng một kiện liên quan đến bộ tộc Vinh Quang Đại Sự. Đào Vân Tiêu nói, tộc trưởng xin yên tâm, chỉ cần mời ra tổ khí, ta thực lực sẽ tăng lên gấp bội, tất nhiên có thể thắng. Đào Vân Tiêu lời thề son sắt nói, chàng tỷ đấu này, hắn nhất thiết phải thắng. Vì thế, hắn không tiếc vận dụng sức mạnh cấm kỵ. Tại Dịch Vân lên sân khấu về sau, so đấu trở nên bình hòa rất nhiều. Trước Trương Đàn đã nói qua, như có thù oán, nghĩ ở trên lôi đài tử đấu giải quyết, Cẩm Long vệ cũng sẽ không can thiệp, như không oán không cừu, không thể tùy ý dồn người vào chỗ chết. Cẩm Long vệ sẽ ở lúc cần thiết, đình chỉ so đấu. Tuy rằng Đào thị bộ tộc tinh anh môn, bỉ đấu lên cũng là đặc sắc liên tục, nhưng so với Dịch Vân hành hung Liên Thành Ngọc thời gian cái loại này đánh vào thị giác, vẫn có chênh lệch rất lớn. Mọi người đều đang mong đợi Dịch Vân cùng Đào Vân Tiêu trận chiến cuối cùng. Vào một ngày so đấu, đánh hai mươi mấy chàng, Dịch Vân tại buổi chiều lại một lần nữa xuất chiến. Đối thủ của hắn là Đào thị bộ tộc bồi dưỡng một cái tinh anh, người này dáng người cao thủ, tuổi tác chừng 20, tại sơ tuyển cùng phục tuyển thành tích không so Liên Thành Ngọc kém. Đào thị bộ tộc tinh anh đều là hạng người tâm cao khí ngạo, tại bộ tộc nhỏ trước mặt nhất là như vậy. Bộ tộc bồi dưỡng người thừa kế này cao gầy thanh niên căn bản là không để vào mắt. Bộ tộc nhỏ người thừa kế này tính là thứ gì? Nhưng là hôm nay, tại đây trên lôi đài, cao gầy thanh niên đối mặt Dịch Vân lại hoàn toàn mất hết tính khí. Hắn biết rõ, tự mình hơn phân nửa sẽ không là cái thứ hình người dã thú đối thủ. Toàn bộ Đào thị bộ tộc phàm huyết chiến sĩ, cũng chỉ có Đào Vân Tiêu dám cùng Dịch Vân cương một chút. Trận đấu bắt đầu, Trương Đàn một tiếng tuyên bố. Dịch Vân còn không có bày ra tư thế, cao gầy thanh niên liền trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn đứng trên lôi đài, còn có chưa kịp lau khô vết máu đây. Trước mắt cái này năm ấy 12 tuổi, so với chính mình thấp một cái đầu thiếu niên, quả thực chính là một cái 10 phần ác ma. Đối mặt Dịch Vân, chính hắn khí thế liền yếu đi 3 phần, muốn làm không cẩn thận. Thương thế hắn được cùng Liên Thành Ngọc, hắn thần quốc tổng tuyển cử sẽ không đùa giỡn, thế nhưng trực tiếp chịu thua cũng không được. Đây là Đào thị bộ tộc địa bàn, hắn làm Đào thị bộ tộc tộc nhân, đại biểu bộ tộc vinh quang, không đánh mà chạy, thực sự quá mất mặt. Cao gầy thanh niên đã đâm lao phải theo lao, ngươi dám không dám trước tiếp ta 3 chiêu. Hắn nhãn châu xoay động, nói như vậy. Ra tay đi, Dịch Vân cực kỳ tùy ý nói, thực lực sai biệt to khổng lồ, hắn cũng không lưu tâm đối phương xuất thủ trước, cao gầy thanh niên cũng không hàm hồ, liên tục đánh ra, long cân hổ cốt quyền, trong chiêu thức. Mãnh hổ hạ sơn, hổ lạc bình xa, long tranh hổ đấu, 3 chiêu đánh ra tới, cũng là uy vũ dũng mãnh, gần cốt nổ vang, từng cái cục gạch đều bị này cao gầy thanh niên đạp vỡ, uy thế 10 phần, nhưng mà 3 chiêu đều không có thể làm sao Dịch Vân. Dịch Vân gián tiếp xê dịch, nhẹ nhõm đón lấy, nguyên bản Dịch Vân còn tưởng rằng 3 chiêu đã qua, hắn cũng có thể xuất thủ, nhưng không nghĩ này cao gầy thanh niên ôm quyền, trực tiếp nói, huynh đài võ công cao cường, Đào mỗ tự nhận không bằng, Đào mỗ nhận thua. Cao gầy thanh niên nói qua, xoay người xuống đài, chút nào nghiêm túc, điều này làm cho Dịch Vân hơi có chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Hắn hiểu được, thanh niên này tự nhận không phải là đối thủ của hắn, lại không thể vừa lên tới liền chịu thua, cho nên mới tượng mô tượng dạng đánh 3 chiêu, bởi vì là Dịch Vân nhượng chiêu, nguyên do cũng không cần lo lắng bị tự mình đả thương. 3 chiêu về sau, hắn có thể đường hoàng nhận thua. Người này cũng giảo hoạt, cao gầy thanh niên mặc dù thua, nhưng cũng tính thua thể diện. vốn có Đào Thị bộ tộc người sẽ không trông cậy vào hắn có thể thắng trận chiến đấu này, là trong dự liệu. Phía sau ra sân Đào Thị bộ tộc cao thủ đều học này cao gầy thanh niên chiến đấu phương pháp, đi lên làm bộ cùng Dịch Vân qua mấy chiêu, sau đó liền quả đoán nhận thua. Suy cho cùng bọn họ còn muốn cùng người khác cạnh tranh tổng tuyển cử danh ngạch, rõ ràng biết đánh không lại Dịch Vân còn với hắn đánh, đó không phải là lãng phí thể lực, tự mình muốn chết sao? Thế là Dịch Vân không có gặp phải bất kỳ trở lực giết vào trận chung kết. Trận chung kết tên còn lại cũng quyết ra tới rồi, không huyền niệm chút nào, là Đào Vân Tiêu, Đào Vân Tiêu, Dịch Vân, hai viên phàm huyết cảnh chói mắt nhất ngôi sao mới, rốt cục đụng vào nhau. Cuộc chiến đấu này, Đào Thị bộ tộc nâng tộc chú mục. Tại Đào Thị bộ tộc, Đào Vân Tiêu người ủng hộ tuy rằng không bằng Hồ gia nhiều. Này thời gian tụ tập lại, cũng là người đông nghìn nghịt, trong đó không thiếu 13-14 tuổi tiểu cô nương. Các nàng đều muốn cùng tuổi Đào Vân Tiêu trở thành thần tượng. Đây là sân nhà tác chiến ưu thế, chỉ cần Đào Vân Tiêu lên sân khấu, tất nhiên cần phải đến vô số gào thét trợ uy. Lúc này, đã là ban đêm, mặt trời chiều ngã về Tây. Thần quốc tổng tuyển cử phàm huyết cảnh trận chiến cuối cùng. Đánh dòng dã một ngày. Các ngươi cần nghỉ ngơi sao? Trương Đàn hỏi. Nguyên bản trận chiến cuối cùng kế hoạch hai ngày đánh xong. Dịch Vân cùng Đào Vân Tiêu chiến đấu. Có thể thả vào ngày mai. Không cần. Đào Vân Tiêu lắc đầu. Chiến đấu mới vừa rồi. Đào Vân Tiêu hầu như không có tiêu hao cái gì thể lực. Đào Thị bộ tộc tinh anh gặp phải Đào Vân Tiêu, cũng nhao nhao chịu thua. Điều này làm cho Đào Vân Tiêu một mực bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Dịch Vân tự nhiên cũng là như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.